Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 4, có người muốn làm lớn tin tức. Lôi Mãnh đại lão cố gắng lên, xử lý tên kia. Hắc kỵ sĩ công hội bên trong, có tân thủ người chơi hưng phấn vì Lôi Mãnh phất cờ hò reo. Trần binh trong nháy mắt toàn diệt hơn 100 người. Tại tân thủ người chơi trong mắt, đây tuyệt đối là cao thủ, mà nhà bọn hắn công hội thành viên gấp gáp Trần binh truy sát. Này không thể nghi ngờ để bọn hắn thấy hưng phấn, Lôi Mãnh theo đuổi không bỏ. Trần binh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đổi thành hắn cũng sẽ không tại chiếm hết ưu thế dưới tình huống thả kẻ địch đi. Tứ tinh tật dày chạy đua chỉ thuộc tính cùng đặc hiệu đều là tăng tốc độ trang bị. Lôi Mãnh mở tật chạy đặc hiệu về sau, tốc độ so Trần binh còn muốn gần 2 giờ. Trần binh bị đuổi kịp tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Mà chiến đấu, hắn không thể nào là Lôi Mãnh đối thủ, thậm chí có thể sẽ trực tiếp bị dây. Nguy cơ sớm tối, nhưng Trần binh cũng không vội. Hắn giết hơn 100 người, nhưng cũng là rơi mất hơn 10 trang bị đạo cụ đi ra. Những vật này đều là bảo vật Dương mở ra, không có khả năng không dùng được. Nhìn lướt qua những cái kia chiến lợi phẩm, Trần binh liền liên tục cho mình mặc lên mấy món phòng ngự trang bị. Nhưng chỉ là như vậy, vẫn là ngăn cản không nổi Lôi Mãnh công kích. Không nói những cái khác, riêng là ngọn lửa kiếm sắt liền gia tăng 4 điểm lực công kích. Đồng thời dùng ngọn lửa kiếm sắt đánh trúng kẻ địch về sau, để cho địch nhân tiến vào cháy trạng thái. Lần sau tiếp tục công kích đến kẻ địch, sẽ cho kẻ địch tạo thành ngoài định mức 2 giờ tổn thương. Nhiều nhất 2 vòng, Trần binh liền sẽ bị giết. Nhưng mà Trần binh nhìn qua trong ba lô nhặt được 3 tấm thẻ, tâm niệm vừa động, sử dụng trong đó một tấm, phong đích hô hoán. Một cỗ màu xanh gió đang Trần binh bên người tạo ra, tăng lên Trần binh 2 giờ tốc độ di chuyển, khiến cho hắn cùng Lôi Mãnh tốc độ di chuyển ngang hàng. Hừ, tăng tốc độ lại như thế nào? Muốn đi, chế. Lôi Mãnh khoát tay, một cỗ lôi điện oanh nện ở Trần binh trên thân. Ba, một cái tổn thương từ Trần binh trên đầu bay lên. Trần binh 5 khối hồng tâm, trực tiếp mất 3 khối. Đây là hắn vừa mới trang bị 3 kiện phòng ngự cộng 1 cùng 1 kiện cộng 2 đồ phòng ngự. Thêm 5 giờ lực phòng ngự, bằng không thì hiện tại hắn đã bị trực tiếp miểu sát. Lôi Mãnh lực công kích đạt đến kinh khủng 8 điểm nhiều. Ở cái này vừa ra đời treo lơ lửng giữa trời trên hòn đảo, cơ hồ là có khả năng hoành hành. Thấy ai dây người nào, không chết. Lôi Mãnh ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Trần binh lực phòng ngự cũng mạnh như thế. Muốn giết ta, ngươi còn nộn. Trần binh cười hắc hắc nói, ngay trước mặt Lôi Mãnh, uống một bình tiểu sinh mệnh dược tề, mở ra 3 cái kia bảo dương lúc, nếu như rút đến chính là không tinh, liền sẽ thu hoạch được một bình có thể trở về phục 3 khối hồng tâm tiểu sinh mệnh dược tề. Trần binh uống xong tiểu sinh mệnh dược tề, hồng tâm lập tức trở về đến 5 khối trạng thái. Ta liền nhìn ngươi có bao nhiêu hồng dược. Lôi Mãnh giận, lôi điện thuật rất nhanh làm lạnh. Hắn lại một cái lôi điện thuật hướng về phía Trần binh bổ tới. Trần binh rất bình tĩnh uống nữa một bình tiểu sinh mệnh dược tề. Lôi Mãnh không nói một lời, đuổi sát tại phía sau, chờ lôi điện thuật làm lạnh, lại một cái lôi điện bổ xuống, lại đánh dụng Trần binh 3 giờ sinh mệnh. Trần binh không có lại tiểu sinh mệnh dược tề, chỉ là hung hăng hướng về phía trước chạy. Lôi Mãnh ngắm nhìn phía trước, tính kế một cái chính mình lôi điện thuật thời gian cooldown, không khỏi một hồi cười lạnh. Phía trước đã là treo lơ lửng giữa trời đảo bên bờ, vừa xuôi theo ngoài có một hòn đảo nhỏ tự, chỉ có thể sử dụng khiêu dược dày cùng bay tác móng mới có thể đi qua. Cái tên này có được khiêu dược dày là có thể nhảy qua đi, nhưng này lúc hắn lôi điện thuật cũng sẽ vừa mới làm lạnh hoàn tất. Chờ cái tên này nhảy tới đối diện, hắn liền một cái nữa lôi điện thuật đập xuống, khiến cho cái tên này uổng công vui vẻ một trận, coi là nhảy đến đối diện liền có thể chạy thoát rồi. Ngây thơ, tại lôi mãnh nhìn soi mói, Trần Binh chạy tới hòn đảo bên bờ, đột nhiên nhảy dựng lên, lôi mãnh tay vừa nhấc, chuẩn bị tùy thời công kích, nhưng ngay lúc này, Trần Binh lại là quay người lại, quay đầu nhìn qua lôi mãnh cười hắc hắc, hừ, nhìn ngươi còn có thể cười bao lâu, lôi mãnh mắt nhìn lôi điện thuật, còn có vừa vặn một giây liền làm lạnh hoàn tất, một giây về sau, cái tên này nhảy đến đối diện, liền cho hắn biết hối hận, nghĩ đến mỹ diệu, nhưng nháy mắt sau đó, lôi mãnh lại là đột nhiên thấy trước mắt tầm mắt nhoáng lên. Thân thể của hắn xuất hiện ở hòn đảo ở ngoài. Hắn cùng Trần Binh trao đổi vì vị trí. Hệ thống, người chơi, sao, cùng ngươi trao đổi vị trí. Vị trí trao đổi thẻ. Lôi mãnh nhìn xem hệ thống nhắc nhở. Nhìn qua hòn đảo một bên Trần Binh gầm thét. Chủ quan, hắn hoàn toàn quên đi còn có loại khả năng này. Vị trí trao đổi thẻ chỉ có thể cùng vị trí 10 mét bên trong người trao đổi vị trí. Nếu là hắn cảnh giác, vị trí trao đổi thẻ âm không đến hắn. Đáng giận, người trẻ tuổi, ngươi chờ đó cho ta. Lôi mãnh thấy vô cùng biệt khuất. Hắn một thân vô địch trang bị, đúng là bị cái tên này âm chết rồi. Chính diện chiến đấu, hắn có thể đánh 100 cái. Lôi mãnh đại ca. Xa xa hắc kỵ sĩ công hội người chơi đều là ngẩn ngơ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới vô địch lôi mãnh đúng là sẽ bị Trần Binh giết chết. Còn có người, hôm nay những này công hội thế nào? Âm chết lôi mãnh, Trần Binh quay người nhìn lại, lại là thấy lại có một bóng người đang nhanh chóng hướng về phía hắn xông lại. Đây là một nữ tính thân ảnh, không phải hắc kỵ sĩ công sẽ. Không biết tới từ nơi đâu, nhưng mà tốc độ rất nhanh. Trần Binh chỉ có lực phòng ngự, không có lực công kích. Vị trí trao đổi tấm thẻ đã dùng xong, bị người quấn lên sẽ rất ăn thiệt thòi. Hắn trong ba lô còn có một bình tiểu sinh mệnh khôi phục dược tề. Vừa mới không uống là vì dẫn dụ lôi mãnh, nhưng một bình tiểu sinh mệnh khôi phục dược tề tác dụng có hạn. Trần Binh cũng không có xoắn suýt, rất thẳng thắn dùng hai lần nhảy vọt, nhảy tới đối diện nhỏ trên hòn đảo. Cái kia người chơi nữ thấy Trần Binh nhảy tới, lông mày nhíu một cái, quay người rời đi, về tới càng xa xôi một đám người chơi nữ ở trong. Phần lớn thành viên là nữ tính công hội, còn như thế đại quy mô, là Yên Vân Các, vẫn là tại Thủy Nhất Phương. Trần Binh đứng tại hòn đảo một bên, nhìn qua bên kia tình huống, lông mày nhíu một cái, Yên Vân Các cùng tại Thủy Nhất Phương. Trần Binh vốn là chưa quen thuộc, nhưng mà đảo tiến hóa trò chơi sau khi kết thúc, Trần Binh tại diễn đàn bên trên thấy có người nói lên có công hội bị cầm lấy 40 mét đài. Trường kiếm Slyboss tiêu diệt, hắn đi vào xem xét. Mới phát hiện bị ngày đó tại ở ngoài phòng thí nghiệm bị hắn diệt đi hai công hội là Yên Vân Các. Cùng tại Thủy Nhất Phương, liền hơi biết một chút, hắn vừa mới giết hơn 100 người. Nếu là có này hai công hội thành viên, có người muốn động thủ với hắn hoàn toàn có thể giải. Nhưng chỉ là tại đây một cái trên hòn đảo, liền tụ tập mấy cái công hội nhóm lớn người chơi. Trùng hợp sao? Trần Binh lắc đầu. Có thể là trùng hợp, nhưng trực giác nói cho hắn biết không phải, nhất là hắc kỵ sĩ công hội lôi mãnh. Cái kia một thân trang bị, tựa hồ là vì nào đó cái mục đích mà cố ý khiến cho rất nhiều công hội thành viên tích tụ ra tới. Chẳng lẽ những này công hội chuẩn bị tại truyền tống môn trong thế giới làm cái lớn tin tức? Bằng không thì vì sao lại có nhiều như vậy, công sẽ nhiều người như vậy đồng thời tiến vào? Trần Binh không khỏi suy đoán, nhưng truyền tống môn thế giới là có tiếng đơn giản, loại trừ soạt cực phẩm trang bị chịu sau truyền tống môn thế giới làm chuẩn bị ở ngoài. chỗ tốt lớn nhất không ai qua được có thể thu được nhân vật kỹ năng, truyền tống môn. Nhân vật kỹ năng, giống như tên như thế, là cùng nhân vật khóa lại, người chơi từ gia viên tiến vào trò chơi, có kỹ năng hạn chế số lượng, nhưng nhân vật kỹ năng là không tải hạn chế liệt kê. Chỉ cần nhân vật tiến vào trò chơi, liền có thể tự động thu hoạch được. Nhưng nhân vật kỹ năng cũng không biết khiến cho người chơi so người chơi khác mạnh hơn. Liền lấy nhân vật kỹ năng, truyền tống môn, tới nói. Nhìn xem cảm giác lợi hại, kỳ thật bằng không thì có nhiều hạn chế. Cấp 1, truyền tống môn. Tại mỗi cái trò chơi bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có thể trở lại gần nhất đến qua thành thị. Có khoảng cách hạn chế, không thể quá xa. Chỉ có thể người chơi chính mình sử dụng, khu vực đặc biệt địa điểm không cách nào sử dụng các loại. Đơn giản tới nói, liền là tương đương với một tấm có đủ loại hạn chế duy nhất một lần tầm ngắn quyển trục về thành. Có truyền tống môn kỹ năng, có thể khiến cho người chơi ở trong game thuận tiện một lần. Không có cũng hoàn toàn không có gì đáng ngại. Đương nhiên, thời điểm then chốt cần sốt ruột về thành. Kỹ năng này vẫn có chút chứng dùng, cho nên có thể đạt được. Rất nhiều người chơi vẫn là sẽ trước hết nghĩ muốn, nhưng tận lực soạt, liền không có ai có cái kia cái thời gian. Kỹ năng này hoàn toàn tìm vận may, mà lại coi như không soạt. Chỉ cần dùng sau tiếp tục thông quan truyền tống môn thế giới hệ liệt trò chơi. Sớm muộn đều có thể thu được, hoàn toàn không cần thiết tốn thời gian đi soạt. Cho nên Trần Binh không nghĩ ra những này công hội đến cùng có mục đích gì. Bất quá, những này công hội muốn thật là muốn ở trong game làm lớn tin tức. Hắn sớm muộn đều sẽ biết, hiện tại vẫn là mau sớm thăng cấp mạnh lên mới được. Bằng không thì đụng phải những này công hội tích tụ ra tới, cao thủ. Hắn liền phải chạy trốn tứ phía, cái này khiến hắn tương đối khó chịu. Lẽ ra hắn bố trí hạ bẫy dập lừa giết cái kia hơn 100 người chơi. Chính là sợ gặp được đại công hội dùng trang bị tích tụ ra tới cao thủ. Muốn mau sớm nâng cao thuộc tính của mình thực lực. Tốt có lực đánh một trận. Nhưng lần này trò chơi, những cái kia đại công hội tương đối dị thường. Hắn chẳng qua là tại ngẫu nhiên một tân thủ trên hòn đảo xuất hiện. Liền có một đoàn các công hội thành viên. Còn tích tụ ra hắn hiện giai đoạn hoàn toàn không cách nào địch nổi siêu cấp người chơi. Bốn phía phiêu đãng hòn đảo không có người cùng hắn tranh. Trần Binh triệu hồi ra dũng giả Sly, hướng về phía những kinh nghiệm kia ngôi sao chạy tới. Rất nhanh, Trần Binh cùng dũng giả Sly trên người đều tia sáng lóe lên. Hệ thống, đẳng cấp tăng lên, thu hoạch được một lần, đẳng cấp chìa khóa. Một lần màu bạc chìa khóa xuất hiện tại Trần Binh trong ba lô. Truyền tống môn thế giới bên trong, người chơi thăng cấp về sau sẽ cố định thu hoạch được hai khối hồng tâm cùng một lần đẳng cấp chìa khóa. Đẳng cấp chìa khóa rất đặc thù, người chơi chết sẽ 100% rơi xuống, nhưng mà người chơi khác lấy cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể lựa chọn phá hủy. Tại từng treo lơ lửng giữa trời hòn đảo vị trí trung tâm phụ cận, sẽ thả đưa có số lượng khác nhau đẳng cấp bảo dương. Người chơi sử dụng đẳng cấp chìa khóa, liền có thể mở ra đẳng cấp bảo dương, thu hoạch được đẳng cấp bảo dương bên trong vật phẩm. Ở trong phần lớn vật phẩm đều là ngẫu nhiên gia tăng người chơi thuộc tính, đồng thời ngẫu nhiên là ngụy ngẫu nhiên. Trong đó lực công kích cùng lực phòng ngự thuộc tính lấy được tỷ lệ lớn nhất. Tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, bảo kích tỷ lệ ba cái thuộc tính, lấy được tỷ lệ khá thấp. Dưới tình huống bình thường, người chơi mở ra đẳng cấp bảo dương, sẽ thu hoạch được 2 giờ thuộc tính đáng. Nhưng nếu như vận khí tốt, người chơi đánh mở bảo dương, sẽ bị may mắn chiếu cố. Ngoài định mức thu hoạch được 1 đến 2 giờ thuộc tính. Nếu là càng thêm may mắn, còn có thể thu được đặc thù mà mạnh mẽ năng lực công kích. Mà ở trong game, có nhiều loại gia tăng may mắn điểm trị đạo cụ. nghĩ để cho mình trở nên mạnh hơn. Tôn lấy đẳng cấp chìa khóa không ra, chờ may mắn điểm trị cao thời điểm tái sử dụng. Đây là một cái hết sức mê người ý nghĩ, nhưng như thế nguy hiểm không thể nghi ngờ cũng là rất lớn. Không ra đẳng cấp bảo dương, mang ý nghĩa thuộc tính thấp, dễ dàng chết. Một khi bị giết, tôn đẳng cấp chìa khóa sẽ toàn bộ tuôn ra đến, bị người lấy không cầm về được, hoặc là tổn hại, chẳng khác nào đã mất đi hàng loạt thuộc tính. Trần Binh ngắm nhìn hòn đảo vị trí trung ương, nơi đó đẳng cấp bảo dương đã bị mở không sai biệt lắm, mà lại vừa mới cái kia nữ tính người chơi công người biết cũng vây ở nơi đó. Tựa hồ muốn nói lấy sự tình gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.